Chàng rể chiến thần, chương 2427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2427. Thượng quan Hoàng hơi nhíu mày. Đương nhiên lão ta cũng biết sự bất mãn của người trong tộc với nhà họ Lý. Chỉ là bây giờ nhà họ Lý đã thần phục Dương Trấn. Lại thêm một Lý Trọng nữa nên hoàng tộc không dám động vào nhà họ Lý. Chuyện này tạm thời không bàn nữa. Nói về chuyện sân bay bị phong tỏa trước đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thượng quan Hoàng hỏi. Lúc này, một người thuộc dòng chính của hoàng tộc bỗng nhiên hơi do dự. Tựa như có lời muốn nói nhưng không biết có nên nói hay không. Thượng quan Hòa, ông có gì muốn nói sao? Thượng quan Hoàng hỏi. Lúc này thượng quan Hòa mới lên tiếng. Hoàng chủ, là thế này. Tôi có người bạn thân đang cung phụng nhà họ Lý. 3 ngày trước, cậu Trấn dẫn cao thủ nhà họ Lý tới hoàng tộc họ Diệp. Vốn muốn để nhà họ Lý thay thế hoàng tộc họ Diệp. Kết quả người bảo vệ hoàng tộc họ Diệp xuất hiện. Cậu Trấn bị trọng thương. Nghe nói, tu vi võ đạo cả đời đã bị phế. Gái gì? Thượng quan Hoàng vô cùng kinh ngạc. Tin tức Dương Trấn dẫn người nhà họ Lý tới hoàng tộc họ Diệp đã bị hoàng tộc họ Diệp phong tỏa. Dù sao đây cũng là nỗi nhục của hoàng tộc họ Diệp. Cho nên đến bây giờ cũng không có mấy ai biết chuyện này. Lúc này, thượng quan Hoàng nghe được tin tức này thì vô cùng khiếp sợ. Nhất là chuyện ngay cả người bảo vệ hoàng tộc họ Diệp cũng đã xuất hiện. Lão ta là người đứng đầu hoàng tộc thượng quan. Nên vô cùng rõ ràng ý nghĩa của chuyện người bảo vệ hoàng tộc xuất hiện là như thế nào. Đó chính là lúc hoàng tộc này sắp bị tiêu diệt. Nói cách khác, nếu như không có người bảo vệ hoàng tộc họ Diệp, nhà họ Lý đã thay thế hoàng tộc họ Diệp rồi. Tin tức này khiến lão ta vô cùng khiếp sợ. Nhưng còn một tin tức khiến lão ta càng khiếp sợ hơn. Dương Trấn bị phế võ công rồi. Ông chắc chắn tin tức này chứ? Thượng quan Hoàng hỏi. Thượng quan Hòa vội vàng nói. Hoàng chủ, chuyện cậu Trấn dẫn cao thủ của nhà họ Lý tới hoàng thành Diệp có đến 8 phần là thật. Còn cậu Trấn có bị phế hết tu vi võ đạo hay không thì ngay cả nhà họ Lý cũng không chắc. Nếu như cậu Trấn thật sự bị phế tu vi, tình cảnh bây giờ e là vô cùng nguy hiểm. Thượng quan Hoàng thấp giọng nói. Lão ta vẫn luôn vô cùng coi trọng Dương Trấn. Thậm chí còn muốn gả cháu gái thượng quan Nhu cho Dương Trấn. Nhưng anh đã kết hôn sinh con rồi nên mới phải dẹp bỏ suy nghĩ này. Hôm nay lại nghe tin tu vi võ đạo của Dương Trấn có thể đã bị phế. Đúng lúc này, một tên người làm vội vàng lao vào. Quỳ xuống đất nói. Hoàng chủ, đã điều tra được nguyên nhân nhà họ Lý phong tỏa sân bay rồi. Là 2 cô gái đi cùng cậu Trấn bỗng nhiên rời khỏi nhà họ Lý tới sân bay. Ngay sau đó Lý Bảo Tuấn của nhà họ Lý đã dẫn người đuổi theo 2 cô gái này. Trước mắt nhà họ Lý đã bắt được một người khác vẫn đang tìm. Tin tức này khiến cho người hoàng tộc thượng quan đều sợ ngây người. Thượng quan Hoàng vừa rồi còn đang hỏi Dương Trấn có thật sự bị phế hết tu vi võ đạo hay không. Kết quả nhanh như vậy đã có tin tức truyền tới. 2 người phụ nữ đi cùng Dương Trấn rời khỏi nhà họ Lý. Người nhà họ Lý đuổi theo. Nói như vậy, Dương Trấn thật sự đã bị phế hết võ công. Nếu không sao nhà họ Lý dám đuổi theo 2 người phụ nữ kia. Ông nội, xin ông hãy phái cao thủ tìm người phụ nữ đang bị nhà họ Lý tìm kiếm. Thượng quan Nhu vội vàng tiến lên nói. Thượng quan Tử Khiêm lập tức kinh ngạc. Vội vàng nói. Nhu Nhu, lui xuống. Cách Trương.